Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 913, Hoa Thanh Phong rời kinh. Đông Hải chi chiến, Yến Phong uy danh bay xa, người sùng bái vô số. Cứ như vậy, rất có thể sẽ lọt vào phỉ nhổ. Long Đằng xí nghiệp hiện tại như mặt trời ban trưa. Tin tức truyền ra, nếu như Ma Phương quốc tế thừa cơ dư luận chèn ép, Long Đằng xí nghiệp liền sẽ bởi vậy vạn kiếp bất phục. Còn có Tam Đại Thánh Địa, càng biết lần nữa có lấy cớ tiến vào Trung Hoa. Cái này có thể nói nhất tiễn song điêu. Cơ Đồng Đồng biến thành công địch, Yến Phong cũng thay đổi thành mục tiêu công kích. Người sợ sao? Cơ Đồng Đồng quay đầu hỏi. Ta đương nhiên sợ, nếu là nhiều người như vậy đánh một mình ta, ngụm nước cũng có thể đem ta chết đuối a. Yến Phong mặt cười khổ, trong mắt lại lộ ra từng tia lệ mang. Hắc hắc nói, nhưng là ngươi cũng đừng quên, nghĩ tính toán ta, chưa chắc là chuyện dễ dàng như vậy tính. Xế chiều hôm đó, thủ trưởng tự mình tổ chức buổi họp báo, đối với SARS virus sự kiện làm ra tương quan nói rõ. Cũng hứa hẹn 3 ngày sau đó, lần nữa tổ chức buổi họp báo, hướng tất cả truyền thông cùng toàn cầu dân chúng làm ra một cái công đạo. Hơn nữa, ở nơi này trong vòng 3 ngày, nếu như virus bộc phát, Trung Hoa chính phủ nguyện ý vác bên trên toàn bộ trách nhiệm. Trung Hoa đã không còn là 70 năm trước Trung Hoa. Số một thủ trưởng tự mình ra mặt thái độ cứng rắn trấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Không có người còn dám nói nhiều một câu. Tập thể giữ yên lặng. Trung Hoa uy nghiêm không phải như vậy mà đơn giản liền có thể mạo phạm. Bất quá cục diện như vậy cũng vẻn vẹn chỉ là có thể bảo trì 3 ngày. 3 ngày sau đó, nếu như không có hợp lý bàn giao, mặt đối với rất có thể sẽ hủy diệt thế giới đáng sợ virus. Chính là Thiên Vương lão tử đến rồi đều vô dụng. Rời đi buổi họp báo, ngồi ở trong xe thủ trưởng lập tức liền nở nụ cười khổ. Nói, cái này danh con, nếu như 3 ngày sau đó không cho cái giao ra, đoán chừng ta liền thành tội nhân thiên cổ. Phó Thiên Cơ lại trợn trắng mắt nói, ngươi liền biết đủ đi. Phong ra mục tiêu là cái gì ngươi nên rất rõ ràng. Bé trai hoàn toàn là bị ngươi kéo xuống nước. Thủ trưởng ngượng ngùng cười một tiếng, toét miệng nói, ta đây không phải phát cầu nhau nha. Đương nhiên cũng biết tiểu tử kia rất vất vả, nhưng ta cũng cho hắn vô vi bất trí yêu mến a. Ta chỉ hy vọng hắn làm mọi thứ đều là đáng giá. Phó Thiên Cơ nghiêm mặt nói, ngươi nói lời này ta liền không thích nghe. Ban đầu là cái đó mấy tên khốn kiếp nài ép lôi kéo đem lão tử đẩy lên cái vị trí này. Hiện tại vấn đề đi ra, gọi các ngươi nửa ít chuyện còn lải nhải. Ta mệt gần chết là vì ai vậy? Thủ trưởng gương mặt tức giận, nói, ta con mẹ nó cũng là người. Ta cũng biết rõ mệt mỏi. Ta cũng ưa thích tán gái nhi. Hàng ngày gượng chống ăn mặc lấy một bộ mặt chết. Không phải sợ cái kia mưu đồ bí mật tạo phản, chính là sợ cái nào mưu triều xoán vị. Ta dễ dàng sao ta? Gặp thủ trưởng càng nói càng kích động, Phó Thiên Cơ cuống quýt cười tủm tỉm nói, đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta biết ngươi vất vả. Cái này không phải tùy tiện nói một chút, nghiên cứu một chút, cảm khái một chút sao? Ta cảm khái mẹ nó đầu a. Ta cảnh cáo ngươi, 3 ngày, liền 3 ngày, 3 ngày sau đó ngươi không giúp ta đem sự tình giải quyết, ta liền không để yên cho ngươi. Coi như cái kia hai cái lão vương bát đản đến rồi cũng không hiệu nghiệm. Thủ trưởng là cơ hồ dậm chân nói. Hắc hắc, ngươi yên tâm, cục diện như vậy là bọn hắn muốn thấy, cũng chưa chắc không phải ta muốn thấy. Hoa gia, Hoa Thanh Phong đứng ở vườn rau xanh bên trong. Hoa Vân Đào cầm liêm đao chính thận trọng cắt rau hẹ. Nói, rau hẹ nhất định phải mới mẻ, dùng tươi mới nhất trứng gà nổ ra đến. Làm được như vậy rau hẹ hộp mới là thơm nhất. Hoa Thanh Phong khẽ cười nói, lần này có thể là ăn không được ra ra ngươi tự mình làm rau hẹ cái hộp. Chờ lần sau a. Làm sao? Đã làm ra quyết định? Hoa Vân Đào hỏi, cầm lưỡi hái tay có chút dừng lại. Xua hổ nuốt sói, đây là ra ra dạy ta. Hoa Thanh Phong nói. Hoa Vân Đào tiếp tục cắt rau hẹ, lại khẽ lắc đầu nói. Thế nhưng là ngươi chưa hẳn có thể phân biệt ra ai là hổ, ai là lang, nhưng ta có thể phân biệt xuất hiện ở ai muốn ăn nhất ta. Kỳ thật, ta ý nghĩ trong lòng cùng quyết định của ngươi là hoàn toàn ngược lại. Nếu như ta hiện tại nhường ngươi thay đổi chủ ý, ngươi nguyện ý không? Không nguyện ý. Vì sao? Hoa Vân Đào biểu lộ sững sờ. Đây là Hoa Thanh Phong lần thứ nhất dám ở ngay trước mặt hắn đến ngỗ nghịch hắn ý tứ. Hoa Thanh Phong thở phào một cái. Nói, bởi vì gia gia ngươi đợi ta 13 năm, ta nghĩ ngươi các loại nhất định không phải cái thứ hai Hoa Vân Đào. Càng không phải là cái thứ hai Hoa Kinh Hồng, mà là duy nhất Hoa Thanh Phong. Hoa Vân Đào đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn xem Hoa Thanh Phong, giơ tay lên, ha ha ha, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ tại Hoa Thanh Phong bờ vai bên trên. Hoa Vân Đào cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy vui mừng, nói, tốt, rất tốt, đi thôi, sau khi trở về, ta tự tay làm cho ngươi rau hẹ hộp, thật lâu không có ăn vào. Lần sau ta muốn ăn 10 cái. Hoa Thanh Phong cười nói. Cho ăn bể bụng tên tiểu tử thối nhà ngươi. Hoa Vân Đào cười mắng. Hoa Thanh Phong quay người rời đi. Đi tới cửa bên tai lại vang lên Hoa Vân Đào thanh âm. Nói. 20 năm trước Hoa Vân Đào thua. 13 năm trước đây Hoa Kinh Hồng thua. Sở dĩ. Hoa Thanh Phong nhất định phải thắng. Hoa Thanh Phong bước chân dừng lại. Nhanh chân rời đi. Nhếch miệng lên, mắt lộ ra phong mang. Hoa Thanh Phong rời đi, vườn rau xanh cũng không có an tĩnh lại. Một đôi ngọc thủ trắng nõn tiếp nhận Hoa Vân Đào trong tay liêm đao. Oán giận nói, người lão đầu nhi này, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, có thể hay không đừng lại là rau hẹ, lại là nước bẩn, liền không thể cùng những lão đầu khác nhi một dạng đánh một chút mạt trược. Bong bóng lão thái thái. Hoa Vân Đào trực tiếp đặt mông ngồi ở vườn rau xanh trong đất. Cầm lấy Hàn Yên túi hít vài hơi. Cười tủm tỉm nói. Ta ngược lại thật ra muốn đi ngâm mấy cái lão thái thái. Liền sợ thân thể không chịu đựng nổi a. Có cái gì không chịu nổi. Tiểu Phong không phải có ngàn năm huyết sâm sao. Cho ngươi hầm một nồi. Còn không lập tức long tinh hổ mãnh. Hoa Vân Đào một trận trầm mặc. Đột nhiên buồn bã nói. Nhà đầu, 13 năm không trở lại đi. Hoa Lan Tâm khẽ gật đầu. Nói, đúng vậy, có 13 năm. Ai, Thái Bình trưởng thành, Tiểu Phong cũng đã trưởng thành. Ta cũng lão. Hoa Vân Đào một trận lắc đầu. Hoa Lan Tâm nở nụ cười. Nói, hài tử đều lớn rồi. Đây không phải chuyện rất đáng giá cao hứng sao? Hoa Vân Đào thần sắc một trận ảm đạm. Nói, đúng vậy a. Là đáng giá cao hứng sự tình. Chờ lấy ôm tôn tử không tốt sao? Thế nhưng là vì sao còn sẽ có người không cam tâm đâu? Hoa Lan Tâm ánh mắt lạnh lẽo. Nói, người nói là hắn, còn là nàng. Hoa Vân Đào đột nhiên nhìn chằm chằm Hoa Lan Tâm. Hai mắt trở nên thất thần. Cuối cùng thở dài nói. Các ngươi hai cái thực rất giống. Ngươi là muốn nói hai chúng ta lớn lên giống. Còn là việc làm cũng rất giống như. Hoa Lan Tâm đột nhiên cười lạnh nói. Hoa Vân Đào khẽ thở dài một cái. Khoát tay một cái nói. Người đi đi. Để cho ta đi. Ha ha ha. Hoa Lan Tâm đột nhiên cười ha hả. Nhưng là trong tiếng cười tràn đầy oán khí. Mặt tuyệt mỹ gò má thậm chí biến có chút dữ tợn. Nói. 20 năm trước ngươi chính là cái này bộ dáng để cho nàng đi. 13 năm trước đây ngươi để cho ta đi. Nàng không muốn trở về đến. Ta lại đã trở về. Ngươi biết là vì cái gì sao? Ta trở về chỉ là muốn nói cho ngươi. Ngươi đã già. Hoa Vân Đào. Ngươi đã già. Thế nhưng là ta còn có một cái tôn tử. Hoa Vân Đào nhếch miệng cười nói. Nhưng nàng cũng có một đứa con trai. Hoa Lan Tâm cười lạnh nói. Ngươi câm miệng cho ta. Hoa Vân Đào đột nhiên đứng dậy, sắc mặt nhăn nhó hướng Hoa Lan Tâm lạnh lùng quát. Ta cảnh cáo ngươi, đừng nhắc lại nữa chuyện này. Mãi mãi cũng không muốn xách chuyện này. Nàng không xứng, nàng không xứng. Hoa Lan Tâm nở nụ cười. nhưng lại cười rất vui vẻ. Cúi xuống thân hỗ trợ dọn dẹp trên mặt đất đã cắt tốt rau hẹ. Nói, cha, ngươi bây giờ dù sao cũng là con cháu cả sảnh đường. Vì sao còn có giận đến như vậy đâu? Chọc tức thân thể, chúng ta những cái này làm nữ nhi, làm con dâu được nhiều thương tâm a. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Hoa Kinh xôi trào, thậm chí toàn bộ Trung Hoa, thậm chí toàn cầu đều ở rung chuyển bên trong. Lần này thế nhưng là toàn bộ nhân loại nguy cơ, căn bản cũng không có người có thể bình tĩnh xuống tới. Ba ngày, ngày bình thường ba ngày chớp mắt liền qua, nhưng trước mắt ba ngày lại là khẩn trương đến đủ để khiến người ngạt thở. Thế nhưng là ở nơi này dạng thời kỳ mấu chốt, Hoa Thanh Phong lại rời đi Hoa Kinh. Hơn nữa không có người biết hắn đi nơi nào. Chẳng lẽ hắn là bởi vì e ngại virus bộc phát, đi ra ngoài đi tránh nạn. Lần này ghê gớm a, liền Hoa Thanh Phong bản lãnh lớn như vậy đều bị hù chạy. Chẳng lẽ virus thực có khả năng sẽ bộc phát? Lập tức, nhóm lớn đám người nhao nhao rời kinh. Nếu như virus bộc phát, trước hết nhất gặp họa chính là Hoa Kinh. Đại gia còn là chạy mau đi, bằng không thì đến lúc đó liền chạy không được rồi. Không riêng gì Hoa Kinh có nhóm lớn người rời đi, phàm là tại Trung Hoa người ngoại quốc cũng đều vội vã thoát đi Trung Hoa. Liền cùng virus thực lập tức phải bộc phát giống như. Phong gia, Phong Thái Bình mỉm cười hướng Phong Trường Hành nói. Tam thúc, thực sự là vất vả ngươi. Phải, phải, không khổ cực. Phong Trường Hành khách khí cười. Thái độ lại có chút cung kính. Thậm chí có một chút e ngại. Thân làm Phong gia người, càng rõ ràng hơn Phong Thái Bình đáng sợ. Cho dù là hắn cái này thân thúc thúc cũng sẽ tâm sinh sợ hãi. Nhưng hắn hiểu thêm Phong Thái Bình năng lượng. Lúc trước hội nghị gia tộc, mấy vượt tất cả mọi người nhất trí bác bỏ đề nghị của Phong Thái Bình. Nhưng Phong Thái Bình hứa hẹn, muốn tại trong vòng 3 tháng để cho Phong Trường Hành ngồi lên quốc an bộ người đứng đầu vị trí. Kết quả, 3 tháng về sau Phong Trường Hành thật trực tiếp vượt cấp ngồi lên vị trí kia. Mà Phong gia phản đối kịch liệt nhất hai người. Một cái bị Liêm Chính Công tự điều tra, đưa vào đại lao. Một người khác chính là phát sinh giao thông ngoài ý muốn tại chỗ bỏ mình. Lão gia tử càng là giao xuống. Từ nay về sau Phong gia từ Phong Thái Bình toàn quyền xử lý. Cũng là từ lúc kia bắt đầu, không còn có người dám can đảm ngỗ nghịch Phong Thái Bình ý nghĩa. Hiện tại Long Tổ dính vào, quốc an bộ chỉ là từ bên cạnh hiệp trợ. Chắc hẳn càng thêm có thể tùy cơ ứng biến a. Phong Thái Bình hỏi, Phong Trường Hành gật đầu nói. Đích thật là dạng này. Bất quá từ khi hội nghị kết thúc về sau, Long Tổ người cũng không cùng quốc an bộ người từng có bất luận cái gì tiếp xúc. Hơn nữa, Long Tổ người cũng không có gì đặc biệt hành động. Chẳng lẽ bọn họ chuẩn bị ngồi chờ chết? Phong Thái Bình lắc đầu nói. Người sai, Long Tổ người đã xuất động. Không thể nào, Long Tổ người đều tại ta giám sự bên trong. Tất cả mọi người đợi tại trụ sở huấn luyện. Về phần Yến Phong, càng là dẫn mấy nữ hài từ bốn phía đi dạo. Có đúng không? Phong Thái Bình mỉm cười nói. Nhưng là còn có một người rời đi tầm mắt của ngươi. Là ai? Phong Trường Hành đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Từ trên ghế bắn lên. Kinh ngạc nói. Hoa Thanh Phong. Hoa Thanh Phong rời đi. Long Tổ tổ viên xác thực đều là đang hắn giám thị bên trong. Nhưng hắn lại đem Long Tổ tổ trưởng Hoa Thanh Phong cho đã bỏ sót. Trên mặt lập tức chảy xuống mồ hôi lạnh. Tâm thần bất định bất an nhìn lấy Phong Thái Bình. Phong Thái Bình khẽ lắc đầu nói. Không cần khẩn trương. Nếu như Hoa Thanh Phong thực nghĩ rời đi, người người là cùng không lên. Bất quá dạng này cũng tốt. Không có người biết rõ hắn đi nơi nào. Tự nhiên cũng sẽ không có người biết hắn tiếp đó sẽ chuyện gì phát sinh. Đúng không? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.